Chương 970, Phong Hoàng Tương. Sau đó, vẹt tỉ chuèn phất phất tay, hai cái cổm bệ ẹ từ trong xào huyệt bay đến chờ dịn phía trước, đem chờ dịn trong tay cái bình cho bưng lấy, ở phía dưới cái kia kim sắc ý e thể trong hồ đánh tràn đầy một bình ngọt ngào. Mà lại, cái bình ngọt ngào bên trong còn có một viên kim sắc ngọt ngào quả tại theo ngọt ngào trên dưới phập phồng. Hai cái cổm bệ ẹ đem cái bình bên ngoài kề cận ngọt ngào mấy lần cho liếm xong, xong phát ra hưng phấn kêu to. Đem thịnh tràn đầy cái bình trả lại đến chờ dìn trong tay. Thật sự là quá cảm tạ. Chờ dìn vội vàng hướng lấy vẻ sắp đi chuẩn thật sâu bái, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Giống nàng loại này kế thừa ra ra mình di trí cùng di sản nhà thám hiểm, trong nhà điều kiện tự nhiên là sẽ không quá kém. Dù sao làm nhà thám hiểm ra ra trong cả đời lấy được đồ vật nếu như xuất ra bán đi tuyệt đối là giá trên trời. Cho nên chờ dìn hưng phấn đến không phải nói trong bình cái này có thể bán trên mấy trăm vạn ngọt ngào quả, mà là mình rốt cục đã qua đời ra ra tâm nguyện. Chờ dìn cái này vừa vui vẻ không được, lạ tỷ ạ bên kia nhưng lại là có mới tiến triển nó rất là vui vẻ trực tiếp đi theo vẻ tỷ chuẩn tiến nhập trong sao huyệt. Lạc Ninh nhìn xem lạ tỷ ạ tại sắp đi vào cái này tổ hong thời điểm, quay đầu về hắn xinh đẹp ra nháy nháy mắt, hắn liền lộ ra hài lòng mỉm cười. Chậc chậc chậc. Không hổ là ta thân mật nhỏ áo đông, hiểu ta tâm tư liền tốt không cần chuyện không vẹt tỷ chuyện tốn kho, ta một điểm không tham, chỉ cần một phần hai cho thêm ta một điểm ta đều cùng ngươi gấp ba cuối cùng. Khi lạ tỷ á bị vẹt tỷ chuyện tái hiện mang lúc đi ra, nó không chỉ có trong mồm ngậm lấy một viên vàng óng ánh ngọt ngào quả nhai vui sướng, trong tay còn đang nắm hai viên, bên cạnh dùng cồn phở xì ẩn còn kéo lên bốn khỏa sau đó, ngoại trừ những này ngọt ngào quả bên ngoài, lạ tỷ á. Cổn phở xì ẩn còn bao khỏa kéo lên cùng mật ong nhan sắc hơi có chút không giống phong hoàng tương. Loại này so mật ong hiệu quả càng cường đại hơn vật chân quý, bình thường cổm bệ ẹ bầy đều không cách nào sản xuất. Phổ thông cổm bệ ẹ bình thường dùng ăn chính là mình nhưỡng tạo nên hồn y, mà vẻ tỷ chuẩn dùng ăn thì là đi qua ngọt ngào quả thấm phao, gia nhập ngọt ngào quả nước trái cây ngọt ngào. Về phần cái này vẻ tỷ chuẩn mình nhưỡng tạo nên phong hoàng tương lời nói dưới tình huống bình thường vẻ tỷ chuẩn là sẽ không dễ dàng dùng ăn. Nó không chỉ có thể cực kỳ nhanh chóng đem bộ kẹ mẩn thể lực cùng thương thế toàn bộ bổ đầy, thậm chí có thể đề cao trùng hệ bộ kẹ mẩn thiên phú. Nếu như thời gian dài dùng ăn, phong hoàng tương hiệu quả so trùng hệ bí bảo xỉ vỡ bảo đờ hiệu quả cũng còn muốn càng tốt hơn phải biết, vẻ tỷ chuẩn có được thần thú thực lực, phong hoàng tương công lao đây tuyệt đối là lớn nhất. Cho nên khi lạ tỷ ạ rất là vui vẻ dùng mình siêu năng lực vận chuyển lấy những vật này lúc đi ra, Lạc Ninh tại nội tâm đối nó giơ ngón tay cái lên mẹ nó, quá ra sức Lạc Ninh cảm thấy mình về sau có thể muốn mang theo lạ tỷ ạ hoặc là lù gì ạ hoặc là xì cùn, tận khả năng nhiều hơn vào xem những cái kia cùng loại vẹt tỷ chuẩn A, tự nhiên chi vương A các loại thần thú xào huyệt. Đến lội, để lạ tỷ ạ đi soát soát mặt. Cái kia liền trực tiếp lửa phát A còn mua cái P cái bí bảo A, bí bảo loại này rác rưởi ý tứ, còn sợ người ta tự nhiên chi vương không có sao ửng. Đây là một đầu phát tài tốt con đường Lạc Ninh, cái gì tốt con đường nhìn xem bên cạnh đắm chìm trong không hiểu thấu ý dâm bên trong Lạc Ninh, đoá nhi có chút kỳ quái ở trước mặt hắn phất phất tay. Khu khu, không có cái gì. Lạc Ninh vội vàng quay lại chính nghĩa huấn luyện ra diễn xuất. Ngẩng đầu tịnh ngực nhìn chăm chú lên vui vẻ trở về lạ tỷ ạ, đồng thời âm thầm trách cứ mình vừa mới ý nghĩ phi, không có tiền đồ chỉ là, vừa nhìn thấy lạ tỷ ạ bên cạnh mấy cái kia ngọt ngào quả cùng trọn vẹn 3-4 cân phong hoàng tương, Lạc Ninh miệng bên trong tiêu dung liền căn bản không nhịn được liệt đến cái hót, ai nha, thật sự là không có ý tứ, vẻ tỷ chuẩn, nhà ta lạ tỷ ạ không hiểu chuyện, thật là làm cho ngài phí tâm. Lạc Ninh sụ mặt. Nội tâm giơ ngón tay cái lên đồng thời, biểu lộ hung hãn trừng mắt lạ tỷ ạ, sao có thể như thế tùy tiện bắt người ta đổ đầu đây chính là vẻ tỷ chuẩn mình đi qua thời gian rất lâu mới nhuông tạo nên, có trả hay không cho người ta ô lạ tỷ ạ một cái hủy khuất, vô cùng đáng thương nhìn thấy vẻ tỷ chuẩn, nhỏ trong mồm ngọt ngào quả đều không ai. Cái này nhỏ biểu lộ nhìn Lạc Ninh nội tâm lắc một cái, mẹ nó, không phải đau lòng nó. Là sợ nó đem đồ vật cho còn trở về a may mắn, vẻ tỷ chuẩn vô cùng rộng lượng vô vô lạ tỷ ạ cánh, đối Lạc Ninh phát ra trầm thấp ong ong âm thanh, mặc dù nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, bất quá hiển nhiên là đưa ra ngoài đồ vật không định thu hồi lại, Lạc Ninh nội tâm thật to thở dài một hơi. Ta chỉ là hơi khiêm nhường một chút ta, Lạ tỷ ả, ngươi đừng đơn thuần như vậy a, hù chết người bộ dạng này phi một bên cái lìn thật sự là nhìn không được. Đối mặt đơn thuần bị Lạc Ninh gắt gao lợi dụng cùng khi dễ lạ tỷ ả, còn có cái kia càng thêm đơn thuần hào phóng thần thú vẹt tỷ chuẩn, nàng không đành lòng xì Lạc Ninh một ngụm. Nhỏ giọng nói thầm lấy không biết xấu hổ loại hình lời nói, sau đó đổi qua đầu của mình. Mặc dù đối với nhân loại cái lìn lộ ra rất là lạnh nhạt, bất quá đối với bổ kẻ mần nàng lại ngoài ý muốn phi thường nhiệt tâm nói. Xin thì ả cũng im lặng trợn trắng mắt, nhìn xem bên cạnh vị kia thu hoạch được một bình nhỏ ngọt ngào cùng một viên ngọt ngào quả liền vui vẻ đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới nhà thám hiểm chờ gìn mội tử. Lạc Ninh bên này đơn giản liền là hoàn toàn tương phản độ dày mặt ra. Song phương hình dung một cái, chờ gìn đoán chừng có một trang giấy như vậy mỏng, Lạc Ninh thì là có một đạo tường thành giấy như vậy đương nhiên. Cái lìn cùng xỉn thị ạ im lặng cùng Lạc Ninh một chút quan hệ không có, ta đoá nhi vẫn như cũ là trung thành tuyệt đối ủng hộ Lạc Ninh ngồi mình bắt cóc sự nghiệp. Lạc Ninh nội tâm là sụp đổ vì ai như thế tân tân khổ khổ vì ai đồ tốt lấy được, còn không phải mọi người cùng nhau chia sẻ mà ai. Nữ nhân A tại nội tâm như thế bất đắc dĩ thở dài một hơi, làm nam nhân, Lạc Ninh đem tất cả khổ cùng nước mắt đều để trong lòng nuốt ca ca trong lòng khổ. Nhưng là ca ca không nói Lạc Ninh một đoàn người ở chỗ này cùng vẹt tỉ chuẩn cùng một châu ngây người có chừng mấy giờ về sau, rốt cục đưa ra cáo tử. Lạ tỉ á mặc dù cùng vẹt tỉ chuẩn rất nói chuyện hợp nhau bộ dáng, bất quá đối phương dù sao cũng là một cái tộc quần nữ hoàng, thu phục đối phương là tuyệt đối không thể nào. Lạc Ninh tự hỏi không có năng lực đem chọn cái tổ ong đều cho mang ở trên người đi bên ngoài lữ hành cho nên Lạc Ninh tại nhìn đồng hồ về sau, liền đưa ra cáo tử.